Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2308, thập tứ nhận đoàn tụ một. Xuống núi trở lại thôn trang, Lam Phong đám người bọn họ cũng không hề dừng lại một chút nào. Mà chính là ngồi hàn băng chi chủ Bạch Trạch hướng về thần Long Sơn đỉnh phi tốc tiến đến. Bởi vì hôm nay lúc trạng vạng tối chính là Lam Phong hắn phát ra lệnh triệu tập cùng đã từng các huynh đệ cùng một chỗ đoàn tụ uống rượu thời gian. Lúc trạng vạng tối, thần Long Sơn đỉnh lộ ra phá lệ tĩnh mịch mỹ hảo. Trời chiều ánh chiều tà từ phía chân trời phía trên chiếu nghiêng xuống. Rơi trên đỉnh núi cái kia đứng vững hai đạo chiều cao nhỏ gầy hoàn toàn ngược lại trên thân hai người, hiển lộ ra bọn họ khiến người ta khuôn mặt quen thuộc. Cầm đầu là một tên thân cao có chừng 2 mét vuông đại hán. Hắn mang theo một đỉnh nón cao bồi, béo lùn chắc nịch trên mặt tràn đầy vẻ mong đợi cùng tâm thần bất định. Lưng hùm vai gấu thân thể bị một bộ áo cao bồi bao vây. Cầm trong tay một cái cỡ lớn đùi gà, nhìn lấy nơi xa cái kia cao cao đứng vững quân vương điện yên tĩnh địa phát ra ngốc. Chỗ đó, đã từng là bọn họ tươi đẹp nhất gia viên. Cái này tay cầm đùi gà đại hán dĩ nhiên chính là đã từng quân vương điện tứ thần thập tứ nhận một. Trong, có được thực thần danh xưng lão địch. Tại lão địch bên cạnh đứng vững một tên thân hình gầy gò, xấu xí nam tử, hắn tặc mi thử nhãn. Trong mắt thỉnh thoảng có tinh mang lóe qua. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ tặc khí. Tên nam tử này thình lình ở giữa cũng là quân vương điện đã từng hạch tâm thành viên thần trộm. Chuột Mickey, nhìn về phía trước cái kia cao ngất nguy nga quân vương điện tổng bộ cao ốc. Nhìn qua thần long thành trên bầu trời cái kia lui tới phi hành khí. Thần trộm chuột Mickey trong mắt hiện ra nồng đậm phức tạp. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía một bên thực thần lão địch. Trong miệng truyền ra trầm thấp lời nói. Ăn hàng, người nói trừ hai chúng ta, những tên kia sẽ đến a? Nghe được thần trộm chuột Mickey lời nói, thực thần lão địch quyền đầu không khỏi nắm chặt cùng một chỗ. Phát ra kèn kẹt thanh âm, trong mắt có nồng đậm sát ý đang lưu truyền. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta cũng không rõ ràng bây giờ đến cùng còn có nào gia hỏa còn sống. Còn có nào gia hỏa đạt được đại nhân trở về tin tức? Có điều, nếu như bọn họ đều còn sống, nhìn đến tin tức lời nói nhất định sẽ tới. Lời nói đến sau cùng, thực thần lão địch ngữ khí thì là biến đến càng địa khẳng định. Chỉ là, trong mắt vẫn là có như vậy một tia phức tạp. Những năm gần đây hắn cùng thần trộm chuột Mickey hai người trong bóng tối đối đã từng quân vương. Điện tứ thần thập tứ nhận huynh đệ các thành viên tin tức cùng hạ lạc tiến hành tìm hiểu. Đáng tiếc lại không có đạt được bất luận cái gì hữu hiệu tin tức. Cho dù là bọn họ thật vất vả tìm tới Bomberman Tây Minh cũng tại có một ngày không hiểu mất tích. Không biết nàng đi nơi nào, lại đi làm gì, không có tin tức gì. Bọn họ càng là biết những năm gần đây Mia Ly một mực trong bóng tối phái ra đại lượng cường giả. Đối đã từng quân vương điện thành viên tiến hành điểm qua. Bọn họ thật sự là không biết đã từng huynh đệ đến cùng còn có bao nhiêu người sống. Càng là không biết còn có bao nhiêu huynh đệ hội đi tới nơi này đoàn tụ. Cho nên bọn họ tâm tình rất phức tạp. Tại dài dằng dặc chờ đợi bên trong. Thời gian từng chút nhi địa trôi qua. Trong nháy mắt nửa giờ đã qua. Trời chiều đã bắt đầu xuống núi. Nửa người đều bị sơn mạch chỗ che lấp. Thế nhưng là vẫn không có người đến. Trừ thần trộm chuột Mickey, thực thần lão địch bên ngoài không có bất kỳ người nào đến. Cho dù là phát ra tin tức ước định ở chỗ này phong quân. Cái này khiến đến thần trộm chuột Mickey cùng thực thần lão địch trên mặt đều là hiện ra nồng đậm bất đắc dĩ cùng đắng chát đến. Tâm tình lộ ra càng địa thất lạc. Uống rượu sao? Thực thần lão địch nắm lên một bên chồng chất như núi vỏ rượu. Đưa tới thần trộm chuột Mickey trước mặt. Mở miệng nói, thì chúng ta hai cái. Nghe được thực thần lão địch lời nói, thần trộm chuột Mickey xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Trong miệng truyền ra hơi có vẻ mịch lạc lời nói tới. Sau lưng bọn họ chồng chất đủ loại chủng loại từ có thể nói là một đống lớn. Toàn bộ đều là hai người bọn họ theo chân núi theo thứ tự khiêng tới. Huynh đệ trùng phùng làm sao có thể không có rượu uống. Nơi này trừ hai chúng ta, còn có người khác sao? Thực thần lão địch cười khổ nói. Thần trộm chuột Mickey nhẹ nhàng gật đầu. Không nói thêm gì nữa, mà chính là xòe bàn tay ra tiếp nhận bình rượu từng ngụm rót lên. Mặc cho kia nóng bỏng cay tửu kình nhi tràn ngập toàn thân bọn họ. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể phát tiết trong lòng bọn họ bất đắc dĩ cùng đắng chát. Ùng ục, hai người ôm lấy bình rượu từng ngụm địa rót lấy. Không có bất kỳ cái gì ngừng. Một miệng lại một miệng. Mặc cho kia nóng bỏng cay tửu kình nhi cùng cái kia một tia đắng chát lan tràn tại thân thể bọn. Họ mỗi khắp ngõ ngách. Bọn họ đi tới nơi này lúc bao hàm lấy vô số chờ mong. Tưởng tượng lấy ở chỗ này có thể gặp đến đã từng cái kia một đám xuất sinh nhập tử. Hoàn thanh tiếu ngữ huynh đệ. Thế nhưng là hiện thực lại là hung hăng đánh bọn hắn một bàn tay. Để đến bọn hắn theo trong huyễn tưởng tỉnh táo lại. Bởi vì nơi này trừ hai người bọn hắn. Không có bất kỳ người nào đến. Mặt trời chiều ngã về Tây. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt toàn bộ trời chiều đều trốn vào trong tầng mây. Nguyên bản phủ đầy hồng hà bầu trời thì là từ từ biến đến tối mờ. Trạng vạng tối khoảng thời gian này đã đi qua. Màn đêm tùy theo đến. Thế nhưng là, tại cái này mênh mông trên đỉnh núi. Trừ thực thần lão địch cùng thần trộm chuột Mickey vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì đến. Đen nhánh trên bầu trời không biết khi nào xuất hiện ánh trăng. Một tia ánh trăng trong ngần chậm chậm địa vương vãi xuống. Đem thực thần lão địch cùng thần trộm chuột Mickey hai người bóng lưng kéo đến lão lớn lên. Bọn họ uống một vò lại một vò bị bọn họ mang theo tâm tình kích động khiêng lên núi Mỹ Tửu. To to nhỏ nhỏ bình rượu chồng chất một chỗ. An tĩnh nằm ở nơi đó. Tựa hồ tại kể rõ thương cảm. Nơi xa rừng rậm một khỏa cổ lão trên đại thụ. Một đạo toàn thân trên dưới bị trường bào màu đen bao vây lại khó nén uyển chuyển dáng người bóng. Người đứng bình tĩnh đứng ở cổ thụ phía trên. Nhìn lấy cái kia ngồi tại bên vách núi một miệng lại một miệng địa uống vào rượu đắng thực thần lão. Địch cùng thần trộm chuột Mickey. Nàng tấm kia bị hắc sắc mạng che mặt chỗ che lấp trên gương mặt không khỏi hiện ra một chút bất đắc. Dĩ cùng đắng chát. Trong đôi mắt đẹp càng là lóe qua một tia không đành lòng. Bạch, nàng đang muốn cất bước lách mình mà ra. Thanh âm xé gió lại là theo phía sau nàng nơi xa truyền đến. Làm cho nàng mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Cũng không biết nàng làm dùng thủ đoạn gì. Nàng cái kiêu uyển chuyển nhiệt hỏa thân thể vậy mà ở dưới ánh trăng từ từ biến đến trong suốt. Cuối cùng quỷ dị biến mất không còn tăm tích. Như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Chờ nàng bóng người vừa vừa biến mất không thấy gì nữa. Thanh âm xé gió lặng yên ở giữa vang lên. Một đạo cường tráng bóng người lại là từ trong rừng rậm lướt qua. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia ngồi tại bên vách núi uống rượu thần trộm chuột Mickey cùng. Thực thần lão địch phóng đi. Tốc độ quá nhanh, tựa như tia chớp. Chỉ là trong nháy mắt hắn chính là từ trong rừng rậm lao ra. Xuất hiện tại thực thần lão địch cùng thần trộm chuột Mickey sau lưng. Một cỗ dồi dào kinh khí lặng yên ở giữa theo trong thân thể của hắn khuếch tán. Hắn không chút do dự địa rút ra bên hông cài lấy Tara thạch cổ thái đao. Đao quang bốn phía, lấy cực kỳ nhanh chóng độ như thiểm điện hướng lấy thần trộm chuột Mickey cùng thực thần lão địch. Đánh chém mà đi, đinh. Bất chợt tới biến cố không chỉ có không có làm cho đã uống đến say khướt thần trộm chuột Mickey. Cùng thực thần lão địch sắc mặt đại biến. Ngược lại là để đến bọn hắn trên mặt hiện ra một tia kinh hỉ. Không chút nghĩ ngợi, sắc bén dao găm đã tòng thần trộm chuột Mickey trong tay áo nổ bắn ra mà ra. Bị hắn nắm trong tay, quay người đón đỡ mà ra. Đến mức thực thần lão địch chính là nắm chặt quyền đầu. Thể nội năng lượng ngang dọc, lan truyền đến hắn trên nắm tay đem hắn quyền đầu bao vây. Làm cho hắn quyền đầu giống như bao trùm lên một tầng hắc thiết. Ngưng tụ thành làm một cái bao tay, mang theo ngàn vạn quân lực bỗng nhiên quay người hướng về sau lưng đập ra. Kim loại giao tiếp tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là thần trộm chuột Mickey tay cầm sắc bén kia dao găm cùng cái kia chém giết mà đến cổ thái đao. Chạm vào nhau cùng một chỗ. Thanh thúy thanh âm, dao găm bên trên truyền đến lực lượng cường đại làm cho thần trộm chuột Mickey ánh mắt ngưng tụ. Chỉ cảm thấy một tòa thái sơn áp ở trên người hắn. Công kích bị ngăn trở. Cái kia đạo cường tráng bóng người trong mắt hàn mang phun trào. Đang muốn lại lần nữa phát lực. Mà lúc này đây thực thần lão địch cái kia mang theo ngàn vạn quân lực nhưng là đúng lấy hắn bụng. Dưới đập tới, làm cho hắn sắc mặt lộ ra càng khó coi. Bàn chân phát lực, trên mặt đất một trận hư điểm. Hắn thân thể một trận lăng không sau lật. Trong nháy mắt chính là kéo ra thực thần lão địch cùng thần trộm chuột Mickey khoảng cách. Vững vàng rơi trên mặt đất. Ánh trăng trong ngần từ phía chân trời phía trên chiếu nghiêng xuống. Chiếu chiếu ở trên người hắn. Đem hắn cường tráng có lực thân hình hoàn mỹ triển lãm mà ra. Đây là một cái nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Hắn ước chừng 1m82 tiêu chuẩn cái đầu. Ngay ngắn trên mặt tràn đầy một cỗ giống như sắt thép tưới nước ra cương nghị. Trong mắt lóe ra sắc bén quang mang. Giữ lấy một đầu nồng hậu dày đặc tóc ngắn. Cường tráng thân thể bị một bộ kiểu tây trang phục sặc sỡ bao vây. Trên vai hất lên một kiện áo choàng. Nhìn qua càng một vị nghiêm khắc huấn luyện viên. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ không thể xâm phạm băng lãnh cùng tràn đầy áp bách lực nghiêm. Khác, trong tay Tara thạch cổ thái đao ở dưới ánh trăng chiết xạ ra lộng lẫy lộng lẫy. Thần quan, nhìn lấy cái kia sừng sững mà đứng thanh âm. Nguyên bản một mặt thất lạc thần trộm chuột Mickey cùng thần quan Robinson trên mặt đều là hiện ra. Nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Vô cùng kích động thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Bọn họ vốn cho rằng hội không có người đến. Lại không nghĩ tới chờ lâu như vậy rốt cục các loại đến một cái gia hỏa. Đã từng quân vương điện thập tứ nhận một thành viên. Thần quan Robinson. Ha ha, không sai là ta. Mấy năm nay không thấy. Hai người các ngươi tiểu tử không có lười biếng. Tiến bộ không nhỏ mà. Nghe được thần trộm chuột Mickey cùng thực thần lão địch lời nói. Thần quan Robinson cái kia cương nghị nghiêm khắc trên mặt không khỏi hiện ra đã lâu mỉm cười đến. Cười ha ha lấy mở miệng nói. Thần quan, ngươi cái này hỗn đản, tại sao tới đến muộn như vậy? Thấy thế, thần trộm chuột Mickey cũng nhịn không được nữa trong lòng cái kia một phần kích động. Triển khai hai tay hướng về thần quan Robinson ôm ấp mà đi. Xùy kéo, thế mà, ngay tại lúc này nồng đậm cảm giác nguy cơ đồng thời tràn ngập tại thần trộm chuột Mickey cùng thần quan Robinson trái tim, khiến đến hai người bọn họ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Thần quan Robinson trong tay cái kia vô cùng sắc bén Tara thạch cổ thái đao càng là như thiểm điện. Hướng lấy bên cạnh thân vót ngang mà đi. Thần trộm chuột Mickey chỉ thủ trong tay cũng là như thiểm điện địa hướng về phía trước hư không. Đâm ra, hai người tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Ở giữa không trung lưu lại từng đạo bắt mắt tàn ảnh đến. Lắc người nhãn cầu, đinh, sau một khắc, kim loại giao tiếp tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên. Sáng chói hàn quang tại thần trộm chuột Mickey cùng thần quan Robinson bọn họ trước mắt nở rộ. Một đạo màu đen cái bóng quỷ dị nổi lên. Đặc biệt mà sắc bén binh khí tùy theo thoáng hiện. Đem thần trộm chuột Mickey cùng thần quan Robinson mỗi người bọn họ binh khí chỗ ngăn cản. Khắc khắc, phản ứng ngược lại là rất nhanh nha. Bất quá, đánh lén bị ngăn cản. Cái kia màu đen cái bóng bị hắc ám bao vây trên mặt không có chút nào ba động. Trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói tới. Xùy kéo, trong nháy mắt tiếp theo. Thân thể của hắn vậy mà quỷ dị run lên. Hai đạo màu đen cái bóng quỷ dị theo trong thân thể của hắn đi ra. Như thiểm điện hướng lấy thần trộm chuột Mickey cùng thần quan Robinson phóng đi. Quần áo vỡ tan thanh âm vang lên theo. Đỏ tươi huyết dịch theo thân thể bọn họ bên trong cuồng bắn ra. Nhuộm đỏ bọn họ quần áo. Cuồn cuộn chảy xuôi xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.